Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448 chiến nổ. Hạo Thiên Vương Triều Chi Chủ tự mình giam giữ thượng giới tiên nhân, xúc phạm thiên điều, cho nên thu hồi trước đó tất cả công đức thành tiên danh ngạch, cũng đem Hạo Chi Chủ cùng một đám đại thần ban được chết. Thần hồn vĩnh cửu trấn áp Côn Luân Tiên Sơn chi địa, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngay tại Dạ Ngân vừa muốn đứng dậy rời đi Đông Hải thời điểm, giữa không trung đúng là vang lên đã lâu đại đạo thanh âm. Tiên đế ý chỉ, nhíu về sau, Dạ Ngân quay người, nghe được không có, tiên đế cũng là cái này ý tứ. Đem thần hồn trấn áp tại Côn Luân Tiên Sơn dưới đáy, vĩnh thế không được siêu sinh, nhưng so sánh đơn thuần chém giết còn muốn hung ác. Vâng, tiên soái, một đám thuộc hạ cùng nhau gật đầu. Trước đó bọn hắn còn tại cố kỵ tiên đế thái độ, hiện tại đã không cần lo lắng. Đại đạo truyền âm đủ để nói rõ hết thảy. Đi, diệt, Hạo Thiên, Dạ Ngân tốc độ so trước đó lập tức nhanh mấy lần. Nhưng mà, Dạ Ngân không biết chính là, ngay tại tiên đế vừa mới để tiên thần truyền xuống ý chỉ. Tiên giới, một tòa tiên khí quanh quẩn trên tiên sơn, bỗng nhiên truyền ra thanh âm tức giận. Nãi nãi, cái này Tử Khuyết muốn chết đúng hay không? Cũng dám như thế đối lão đại. Không được, ta cái này cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Nổi giận mở miệng chính là một con hắc hùng. Hắn không phải người khác, chính là trước đó xuất hiện qua mấy lần hắc hùng tiên vương. Được rồi, phía dưới có Ngộ Không lão đại bọn họ, khẳng định không có chuyện gì. Lại nói lão đại càng không đơn giản, Tử Khuyết làm như vậy chỉ là đang tìm cái chết mà thôi. Không tin ngươi chờ xem. Hắc hùng tiên vương sau khi nói xong, bên cạnh kỳ lân thú mở miệng yếu ớt, xem ra tuyệt không sốt ruột. Đầu to, ngươi, được rồi, đi, uống rượu, ngươi lại lung tung tham dự. Cẩn thận đạo sĩ thúi kia cho ngươi mặc tiểu hài. Đạo sĩ thúi, hừ, chờ lấy, sớm muộn có một ngày, ta muốn lột ra hắn, cũng thuận tay đào cái hố, bắt hắn cho chôn. Năm đó hắn chôn lão đại thời điểm còn nói đường hoàng. Ngay tại ngọn tiên sơn này tiếng nghị luận càng ngày càng nhỏ thời điểm, tiên giới, vô tận hắc ám nơi nào đó, một cái đạo sĩ bỗng nhiên đánh mấy đạo hát xì, đến cùng là ai ở sau lưng nhắc tới ta? Đạo sĩ nháy nháy con mắt, nhắc tới ngươi người nhiều. Đạo sĩ bên cạnh thanh niên im lặng nhìn thoáng qua đạo sĩ về sau, hai người bay về phía nơi xa phiêu phù ở trong bóng tối một ngọn núi lớn. Bất quá nó nhìn càng giống là một tòa đại mạc. Thế tục bên này, Văn Hạo rời đi Ngọa Hổ Thành thời điểm đem cái kia đạo kim tiên tiên hồn phân phối cho Triệu Tử Long. Dưới mắt Quan Vũ khôi phục tài thần thần vị về sau, tu vi sớm đã đến nửa bước kim tiên, mà Tiết Nhân Quý cũng là khôi phục Bạch Hổ Tinh Quân thân vị. Tu vi cũng có thể cùng kim tiên ngang hàng, cho nên đem cái này kim tiên tiên hồn nhường cho bọn họ đều là lãng phí. Thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp đem Triệu Vân, Trương Phi bọn hắn cho tăng lên. Cứ như vậy, không có qua một canh giờ, trước kia chỉ có nhân tiên hậu kỳ tu vi Triệu Vân nhảy lên trở thành kim tiên cấp bậc cao thủ. Về phần còn lại 10 cái thiên tiên tiên hồn, Văn Hảo thì là để Lưu Bá Ôn từ những cái kia triệu hoán đi ra đại thừa kỳ tiểu binh bên trong, chọn lấy 10 cái ưu tú nhất người phân cho bọn hắn. Tất đối với cái này, Lưu Bá Ôn chờ một đám lão thần cũng không có ý kiến. Bọn hắn nguyên bản là lấy mưu trí quản lý Hạo Thiên. Vũ lực cũng không phải là bọn hắn am hiểu đồ vật. Coi như đem kim tiên danh ngạch cho bọn hắn cũng là cho không. Giờ phút này, Văn Hảo cùng Ngộ Không, Thông Cánh Tay, Tiết Nhân Quý, Quan Vũ, Triệu Vân cùng kia 10 tên thiên tiên thị vệ sớm đã đi tới Triệu Tống Vương triều biên cảnh. Xảo chính là, ngay tại cái này thời điểm, bên trên bầu trời vang lên đại đạo thanh âm, tự mình giam giữ thượng giới tiên nhân. Ha ha, lý do này tìm được coi như không tệ. Hoàn mỹ tránh đi tiên tộc những người kia hạ giới mục đích. Nghe được cái này truyền âm, Ngộ Không cùng Thông cánh tay ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Rõ ràng chính là tiên tộc nghĩ diệt Hạo Thiên, sau đó cho sư đà lĩnh một cái thuyết pháp. Bây giờ lại nói như thế đường hoàng. Đại ca, ta Hoa Quả Sơn bên kia còn có chút hầu tử hầu tôn. Bằng không cùng một chỗ kéo qua. Dừng một chút, Thông cánh tay bóp bóp nắm tay. Nhìn cái này tư thế, Hạo Thiên cùng tiên tộc đã coi như là chính thức khai chiến. Dưới mắt chỉ dựa vào Hạo Thiên 30 mấy cái tiên nhân vẫn là quá ít. Quá ít, hắn thân là yêu vương, tự nhiên biết tiên tộc cường đại, coi như hắn cùng Ngộ Không đều là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Nhưng tiên giới cũng có cao thủ hơn nữa còn không ít. Không cần, Hoa Quả Sơn là Hoa Quả Sơn, Hạo Thiên là Hạo Thiên. Nghe vậy, Văn Hạo ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Chỉ cần có thể thu hoạch được tiên hồn, Hạo Thiên Vương triều liền không sợ không có tiên nhân cấp bậc đại quân. Mà lại Văn Hạo cũng biết Hoa Quả Sơn thế lực rất lớn, nội bộ mâu thuẫn không nhỏ. Nếu không Thông cánh tay đã sớm đem những cái kia hầu tử hầu tôn cho mang tới. Đại ca, Thông cánh tay còn muốn lại kiên trì một chút, lại là bị Ngộ Không rút lui thu tay cánh tay. Đi, chúng ta trước cho Dạ Ngân một kinh hỉ. Nhìn một chút một đám thuộc hạ, Văn Hạo quay người bay về phía nơi xa. Liên quan tới làm sao đối phó Dạ Ngân cùng còn lại mấy chục tên tiên nhân, hắn đã sớm có chủ ý. Nhưng mà ngay tại Văn Hạo mang theo mình người cùng Dạ Ngân triệt để tới một cái thanh toán thời điểm, tiên lục bên trên thế lực khác lại là triệt để sôi trào. Ngưu Đầu Sơn, Ngưu Ma Vương cùng La Sát Nữ nghe được truyền âm về sau, trừ cười to vẫn là cười to. Phu nhân, vẫn là người lợi hại. Kể từ đó, Hoa Quả Sơn cũng tai kiếp khó thoát. Hừ, coi như để ngươi an tâm chớ vội. An chớ vội, ngươi nhìn hiệu quả như thế nào? Hạo Thiên cuối cùng nhất định bị tiên tộc triệt để rào sát. Hết thảy đều là phu nhân thần cơ diệu toán. Được rồi, bớt nịnh hót, gần nhất ta lại sai người đi cầu Ly Hỏa Đan Vương. Hắn đáp ứng lại phân một chút tam muội chân hỏa hỏa chủng ra. Đến thời điểm con của chúng ta coi như... Cái gì? Lại phân một chút hỏa chủng? Phu nhân ngươi là thế nào làm được? Tam muội chân hỏa thế nhưng là Ly Hỏa Đan Vương bảo bối. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương trong mắt trừ không tin vẫn là không tin. Cái này ngươi cũng đừng quản, dù sao vì tam muội chân hỏa hỏa chủng, ta cũng không ít dựng đồ vật. La Sát Nữ liếc một cái Ngưu Ma Vương, nói thật, lần này vì cái này đồ vật, nàng thật bỏ ra không ít. Một bên khác, Đông Hải Long Cung, Tứ Hải Long Vương cùng Trần Hương nghe được cái này đại đạo thanh âm về sau, cũng là như thế, nhất là Trần Hương, một mặt đại thù được báo dáng vẻ. Không phải liền là cơ duyên xảo hợp được 36 hạt tiên đan sao? Cũng dám cùng tiên giới khiêu chiến. Nghĩ lúc trước ta thu được khai thiên phủ tán thành, cuối cùng cũng mới đánh tới tam trọng thiên. Cho hả giận đồng thời, trong mắt của hắn còn nhiều thêm một tia tự ngạo. Trần Hương thượng tiên nói đúng lắm, có ta Long tộc cho ngươi cung cấp đan dược, rất nhanh liền có thể khôi phục tu vi. Đến thời điểm cũng đừng quên ước định của chúng ta. Nghe được Trần Hương ngôn ngữ, Tứ Hải Long Vương theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Từ khi nhìn thấy Trần Hương về sau, bọn hắn liền quyết định lần nữa đầu tư Trần Hương. Dù sao chỉ cần hắn khôi phục tu vi, tương lai tuyệt đối là tiên tộc nhức đầu tồn tại. Kia là tự nhiên, chỉ là đáng tiếc Hạo Thiên Vương triều muốn trước bị tiên tộc tiêu diệt. Nếu không, ta nhất định phải báo lúc trước đuổi ta mối thù. Trần Hương bưng lên trước mặt Thanh Đồng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn giờ phút này, sớm đã đem Hạo Thiên Ân cứu mạng để tải lên 9 tầng mây. Có chỉ là đơn thuần hận. Hắn hận Hạo Thiên vì cái gì không chứa chấp hắn. Những này thế lực lớn đều đã ôm nhìn lên thái độ. Mà nhân tộc Vương Triều lại là triệt để vỡ tổ. Một cái đại đạo thanh âm đã nói rõ tiên tộc thái độ, cũng tựa hồ quyết định Hạo Thiên Vương Triều vận mệnh. Ha ha, may mà chúng ta phái ra thanh niên tài tuấn rút về tới sớm. Nếu không, lần này nhất định phải chết tại Hạo Thiên. Trước đó đứng ở tiên tộc bên kia nhân tộc đế vương thở ra một cái thật dài. Bọn hắn cho là mình tại thời khắc mấu chốt cuối cùng không có hồ đồ, làm ra chính xác nhất quyết định. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.